Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, đệ 17 chương. Sở Nghĩa buổi tối làm giấc mộng, mơ thấy hắn Sơ Trung. Buổi tối hắn tiết tự học buổi tối về nhà, vừa mới đến dưới lầu liền nghe được trong nhà truyền đến tiếng ồn ào. Hắn tâm giác sự tình không ổn, vội vàng chạy lên lầu đi, mở cửa. Hắn thấy hắn mụ mụ vỡ đầu chảy máu ngã trên mặt đất. Ôm bụng rên rỉ, mà hắn ba ba Trần Kiến Thế một bộ say khướt bộ dáng đứng ở một bên. Nâng chân mắt thấy lại muốn đá đi xuống. Sở Nghĩa chạy nhanh chạy tới ôm lấy mụ mụ, kia một chân liền đá vào Sở Nghĩa trên lưng. Hắn nước mắt tức khắc liền xuống dưới. Bất quá hắn không phải cảm thấy đau. Hắn ở sợ hãi. Hắn ở khổ sở. Trần Kiến Thế uống lên rất nhiều rượu, toàn bộ phòng ở đều là mùi rượu. Sở Nghĩa giúp mụ mụ chắn này một chân sau xoay người liền đem Trần Kiến Thế sau này đẩy. Trần Kiến Thế lảo đảo vài bước ngã xuống trên mặt đất. Sở Nghĩa vội vàng nâng dậy mụ mụ, thấy hắn mụ mụ hai mắt nửa hạp dọa đến không được. Cặp sách một ném liền đem mụ mụ bối lên, xuống lầu ngăn cản một chiếc xe đi bệnh viện. Ở Sở Nghĩa trong ấn tượng, Trần Kiến Thế tổng ở đánh hắn mụ mụ, khi còn nhỏ trong nhà điều kiện hảo một chút, còn không có như vậy nghiêm trọng chút, mà hắn mụ mụ tổng ái giấu hắn lừa hắn, 10 lần 8 lần Sở Nghĩa đều không có phát hiện. Từ Sở Nghĩa thượng Sơ Trung, Trần Kiến Thế bị bên ngoài nữ nhân quang, mệt tiền bắt đầu say rượu lúc sau, hắn liền làm trầm trọng thêm lên. Sở Nghĩa cơ hồ mỗi ngày hạ tự học trở về, đều có thể nghe được Trần Kiến Thế ở nhà giống to kêu to thanh âm siêu. Chuyện này hiện giờ cũng thành hắn trong lòng bóng ma. Hiện tại hắn một khi ở bên ngoài nghe được có người cãi nhau, trong lòng liền không nhịn được hoảng hốt. Ngày đó cùng mụ mụ ở bệnh viện tâm tình Sở Nghĩa đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Toàn bộ quá trình hắn đều ở lưu nước mắt. Nhưng hắn không dám khóc ra tới, hắn sợ hắn cảm xúc lớn hơn với lý trí, không có biện pháp xử lý trước mắt sự. Cùng bác sĩ nói chuyện khi Sở Nghĩa ở phát run, bác sĩ cấp mụ mụ băng bó miệng vết thương khi Sở Nghĩa ở phát run. Rốt cuộc chờ đến bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn, tu dưỡng mấy ngày liền tốt khi, Sở Nghĩa một viên huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Đêm đó hắn mang theo mụ mụ đi truyền nước biển, mụ mụ ngồi ở thật dài mà ghế trên, mặt sưng phù đến không ra gì, nhưng vẫn là đối Sở Nghĩa cười, sờ tóc của hắn, đối hắn nói mụ mụ không có việc gì. Sở Nghĩa không dám lớn tiếng khóc ra tới, không dám ôm mụ mụ, sợ đụng tới nàng miệng vết thương, hắn khó chịu cực kỳ, chỉ có thể ngồi xổm xuống thân mình ôm lấy mụ mụ đùi không ngừng mà rơi lệ. Trần Kiến Thế gia bạo sở hữu hàng xóm đều biết, Sở Nghĩa có rất nhiều chứng cứ, rất sớm liền tưởng báo nguy, nhưng hắn mụ mụ vẫn luôn không cho, mụ mụ luôn là vì cái này cái gọi là gia đình. Trước sau ở nhẫn nại, hắn mụ mụ là cái thực hảo thực ôn nhu người. Sở Nghĩa không biết vì cái gì Trần Kiến Thế phải đối nàng như vậy. Ngày đó hắn mụ mụ bị đánh thành như vậy, Sở Nghĩa rốt cuộc nhịn không nổi. Hắn làm mụ mụ hồi thành phố A, cùng dì trụ một đoạn thời gian. Hắn thì tại thành phố B, một bên đi học một bên sửa sang lại tư liệu, báo cảnh, nhưng lần đầu tiên báo nguy kết quả không phải thực lý tưởng. Bởi vì hắn không có trải qua mụ mụ đồng ý. Cảnh sát tới lúc sau, mụ mụ lại không đứng ở Sở Nghĩa bên kia, Trần Kiến Thế thái độ tốt đẹp, cảnh sát chỉ là làm cái điều giải, còn giáo dục Sở Nghĩa, liền rời đi, bất quá cũng là vì lần này báo nguy, làm Trần Kiến Thế cũng đối Sở Nghĩa hận lên. Không lâu ngày nọ, Trần Kiến Thế tiếp tục uống say, tiếp tục đánh mụ mụ, ở Sở Nghĩa ngăn trở hạ. Trần Kiến Thế lấy đã quăng ngã phá bình hoa hướng Sở Nghĩa thọc qua đi. Sở Nghĩa trốn rồi một chút, nhưng không có thể kịp thời né tránh. Cái kia mảnh nhỏ chui vào Sở Nghĩa trên đùi. Mụ mụ rốt cuộc chịu báo nguy. Bọn họ cũng rốt cuộc ly hôn. Sở Nghĩa nửa đêm tỉnh lại khi, trên người là ướt, tất cả đều là hãn. hắn giống như ở trong mộng cùng Trần Kiến Thế Đại đánh một trận. Bất quá hắn là cái kia sơ trung sở nghĩa, nho nhỏ một con căn bản đánh không lại Trần Kiến Thế. Trong mộng cuối cùng một cái cảnh tượng, Trần Kiến Thế đem hắn ôm lên, ném tới rồi phủ kín pha lê mảnh nhỏ trên mặt đất. Bị ngã trên mặt đất cảm giác thực chân thật, hắn trợn tròn mắt mồm to hô hấp, có điểm xuyễn bất quá lên, trái tim kịch liệt nhảy lên, cánh tay thượng cơ bắp cũng ở kịch liệt nhảy lên, dường như thật sự cùng người khác làm một hồi giá, phòng ngủ không bật đèn, trong bóng đêm, Trần Kiến Thế kia trương giữ tợn mặt, giống như có cắt hình giống nhau, vẫn luôn huyền phù ở trần nhà phía dưới. Sở Nghĩa nhắm mắt lại hoãn trong chốc lát, mới duỗi tay đem đèn bàn vặn ra, sợ xảo đến Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa đèn khai đến không quá lớn, hắn trên người đều là hãn, tính toán đi tắm rửa một cái, đã rạng sáng 4 điểm, đột nhiên như vậy tỉnh lại Sở Nghĩa đầu có chút trầm. Nhưng người là tinh thần, không có buồn ngủ, buổi tối ngủ trước, hắn cầm di động tra xét một chút làm tiền tội lập án điều kiện cùng lập án kim ngạch, còn hỏi một cái đại học học pháp bằng hữu, nhưng bằng hữu nói cho hắn, chuyện này với hắn mà nói, phi thường bất lợi. Trần Kiến Thế tuy rằng cùng hắn mụ mụ ly hôn, nhưng trên thực tế như cũ là phụ thân hắn, bọn họ là có thân thuộc quan hệ, cấp phụ thân tiền sự thật này thuộc theo lý thường hẳn là. Đến lúc đó Trần Kiến Thế đánh chết không thừa nhận, Sở Nghĩa cũng không có biện pháp, bọn họ trò chuyện Sở Nghĩa không có ghi âm. Còn nữa cục cảnh sát đối với loại này án tử tổng muốn kéo rất dài thời gian. Hắn mụ mụ hiện giờ ở tại hắn tiểu gì trong tiểu khu. Trần Kiến Thế cái này vô lại chơi bời lêu lỏng, thực dễ dàng là có thể tìm được hơn nữa động thủ. Sở Nghĩa ngửa đầu đối mặt vòi hoa sen, càng nghĩ càng loạn, càng không biết làm sao bây giờ. Tắm rửa xong trở về, Sở Nghĩa phát hiện đầu giường đèn giống như càng sáng điểm. Không phải hắn vừa rồi rời đi bộ dáng, hắn tiểu tâm đi qua đi điểm, quả nhiên phát hiện Tần Dĩ Hằng tỉnh, không biết là bị ánh sáng lượng tỉnh, vẫn là bị hắn đánh thức. Tần Dĩ Hằng đã ngồi dậy, dựa vào đầu giường nhìn hắn phương hướng, chờ hắn tới gần, Tần Dĩ Hằng hỏi hắn, như thế nào hiện tại tắm rửa? Sở Nghĩa xốc lên chăn nằm đi vào, không tính toán gạt, làm giấc mộng. Chảy một thân hãn, Tần Dĩ Hằng, ác mộng Sở Nghĩa, ân, Sở Nghĩa cũng dựa vào, hắn tóc còn không có toàn làm, hắn như vậy ở nhà, mụ mụ là sẽ không làm hắn ngủ, cho nên cái này thói quen vẫn luôn bảo trì xuống dưới. Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa suy nghĩ thật lâu, kêu bên người người một tiếng, Tần Dĩ Hằng, ân, Sở Nghĩa, người bị ta đánh thức sao? Tần Dĩ Hằng. Phòng tắm tiếng đóng cửa đánh thức ta, sao là đánh thức? Nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn cũng không có tức giận bộ dáng. Có một nói một, Sở Nghĩa lại hỏi hắn, không ngủ sao? Tần Dĩ Hằng hỏi lại, người không ngủ sao? Sở Nghĩa nói, ta chờ tóc làm ngủ. Tần Dĩ Hằng nói, ta chờ ngươi tóc làm ngủ. Sở Nghĩa thật sâu hút một hơi. Đột nhiên cảm thấy hào ấm áp, hai người liền như vậy ngồi. Sở Nghĩa thường xuyên phát ngốc, đảo không cảm thấy chính mình có cái gì, nhưng Tần Dĩ Hằng lúc này cũng bồi hắn phát ngốc, làm Sở Nghĩa cảm thấy quái quái. Tần Dĩ Hằng, hắn kêu một tiếng, Tần Dĩ Hằng ứng, ân, Sở Nghĩa, tới tìm ta kết hôn phía trước, ngươi biết ta là gia đình đơn thân sao? Tần Dĩ Hằng nói, ta biết, Sở Nghĩa, vậy ngươi biết ta ba ba hắn thật không tốt sao? Tần Dĩ Hằng. Hiểu biết một chút, Sở Nghĩa nói. Ta vừa rồi mơ thấy ta ba. Tần Dĩ Hằng quay đầu nhìn hắn một cái. Vài giây, mới nói câu hình như là an ủi nói. Mộng mà thôi, Sở Nghĩa không biết Tần Dĩ Hằng biết nhiều ít. Cũng không nghĩ tới ở ngay lúc này cùng Tần Dĩ Hằng lưu Trần Kiến Thế. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình thân thế như vậy không tốt. Tần Dĩ Hằng tốt như vậy, vì cái gì sẽ coi trọng hắn? Sở Nghĩa tay không tự kìm hãm được nắm ở cùng nhau. Thanh âm nhỏ chút, hỏi Tần Dĩ Hằng, ngươi không chê ta sao? Tần Dĩ Hằng giống như cũng đi theo hắn nhỏ giọng lên. ta vì cái gì muốn ghét bỏ ngươi? Sở Nghĩa đột nhiên cười một chút, Tần Dĩ Hằng thật tốt, an tĩnh ban đêm rất thích hợp nói chuyện, phía Mơ Siêu lại ngồi trong chốc lát. Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ đến Tần Dĩ Hằng nói câu kia thích hợp. Hắn mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy chúng ta thích hợp? Tần Dĩ Hằng đầu đột nhiên hoai một chút, như là ở nghiêm túc tự hỏi. Tiếp theo nói, ta xem qua ngươi tư liệu cùng thành tựu, ngươi thực ưu tú, Sở Nghĩa bắt lấy không bỏ. Ưu tú người có nhiều như vậy, ngươi vì cái gì không chọn người khác? Tần Dĩ Hằng quay đầu xem Sở Nghĩa, biểu tình thoạt nhìn, giống như Sở Nghĩa lại đề ra cái thực bổn vấn đề. Tần Dĩ Hằng nói, chúng ta phát sinh quá tính quan hệ, Sở Nghĩa, ngoặc kép, hắn như thế nào đã quên này một chuyến. Tần Dĩ Hằng tiếp tục kiên nhẫn giải thích, trước có quan hệ, rồi sau đó mới có ta hiểu biết ngươi mà cảm thấy ngươi thích hợp ý tưởng, Sở Nghĩa gật đầu. Trong lòng, ô cốc, Tần Dĩ Hằng hẳn là Sở Nghĩa gặp qua, nhất nói thẳng, nhất không muốn giảng vô nghĩa người đi. Trách không được ở trường học mỗi người đều nói hắn là cao lãnh chi hoa. Nếu không phải Sở Nghĩa có trượng phu cái này nhãn, Tần Dĩ Hằng chỉ sợ lười đến cùng hắn giao lưu. Tần Dĩ Hằng thành công mà đem Sở Nghĩa lôi trở lại hiện thực. Cũng quên mất cương, mới mộng, Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa đem tầm mắt đầu đến hắc ám chỗ. Hỏi, người có yêu thích quá người khác sao? Ban đêm thật sự rất thích hợp nói chuyện phiếm. Hắn thế nhưng bắt đầu công kích Tần Dĩ Hằng ở sâu trong nội tâm Mơ Siêu còn quá hắn cũng không có. Thành công tiến công, bởi vì Tần Dĩ Hằng thực mau trả lời. Không có, Sở Nghĩa dừng một chút, kế tiếp giống như không có vấn đề. Tần Dĩ Hằng quả nhiên là Tần Dĩ Hằng, nhưng hắn không thành vấn đề. Tần Dĩ Hằng có A, như là đột nhiên học xong như thế nào nói chuyện phiếm. Tần Dĩ Hằng đem hắn vấn đề ném về đi cho hắn. Người đâu, có yêu thích sao? Sở Nghĩa tự hỏi vài giây. Không có đi, Tần Dĩ Hằng thoáng ngưỡng một chút đầu. Quay đầu xem Sở Nghĩa. Hứa Chí Minh không phải sao? Hứa Chí Minh, Sở Nghĩa cả kinh, thanh âm đều biến cao. A, cái gì, ai? Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Người học trưởng. Hứa Chí Minh, Sở Nghĩa hiện lên rất nhiều suy đoán. Tần Dĩ Hằng như thế nào sẽ biết Hứa Chí Minh? Nhưng cuối cùng hắn đầu óc vẫn là trống rỗng. Há mồm nửa ngày, hỏi Tần Dĩ Hằng, đây cũng là ngươi hiểu biết đến. Tần Dĩ Hằng ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Không phải, ngươi nói cho ta, Sở Nghĩa càng kinh ngạc. Ta, hắn sao có thể sẽ nói hắn thích Hứa Chí Minh? Sở Nghĩa. Ta khi nào nói cho ngươi? Tần Dĩ Hằng, người uống say ngày đó buổi tối, hắn nói xong lời này đột nhiên xốc lên chăn đi xuống nằm. Bởi vì phòng ngủ chỉ khai Sở Nghĩa bên này đèn bàn. Tần Dĩ Hằng như vậy một đảo, trực tiếp bao phủ trong bóng đêm Mơ Siêu. Tần Dĩ Hằng thanh âm thực buồn. Ta ngủ, sau đó hắn liền không có thanh âm. Mơ Siêu Sở Nghĩa có chút không thể hiểu được. Mà hắn bên người nam nhân một bộ ta hiện tại lập tức liền phải ngủ. Ngươi không cần xảo ta bộ dáng. Sở Nghĩa đành phải nhỏ giọng ứng ân. Sau đó Tần Dĩ Hằng bên kia liền không có động tĩnh. Sở Nghĩa, không phải, này tình huống như thế nào? Hắn ngày đó buổi tối cùng Tần Dĩ Hằng nói chuyện phiếm. Còn cho tới Hứa Chí Minh. Hắn còn nói thích Hứa Chí Minh. Không có khả năng đi. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.